Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 578, chương 582, chỉnh quân bắt đầu. PS: Hôm nay là đề cử ngày cuối cùng. Các huynh đệ, tiểu nhị một chút có thể chứ? Tiểu nhị lần này cũng coi là bão, mệt mỏi thành chó, không thể có công lao cũng có khổ lao a. Ô ô, tiến quân doanh hắn mới cảm nhận được nồng đậm quân doanh khí tức. Những cái này tân quân từng cái nhìn non nớt vô cùng. Thế nhưng là cầm bắt đầu luyện lại là không chút nào mập mờ. Bọn họ ánh mắt từng cái để lộ ra tất cả đều là hung hoành. Phảng phất đứng ở trước mắt không phải mình đứng sóng vai chiến hữu, là địch nhân. Mặc dù thuyết trong tay bọn họ dùng đều là kiếm gỗ, trên thân cũng xuyên giáp dạ dày, nhưng là những cái kia vót nhọn kiếm gỗ cũng là rất có giết đến tận lực. Người ngày bình thường đều là như vậy thao luyện sĩ tốt sao? Hàn Thế Trung nghe xong, gật gật đầu đường, hồi tướng quân. Này ta giáo người mặc dù là đám người ô hợp, nhưng là thuộc hạ tướng sĩ càng là tân quân bên trong tân quân. Nếu là ngày bình thường không nhiều nếm chút khổ sở, ngược lại là chiến tranh cùng một chỗ, tất nhiên sẽ thương vong thảm trọng. Bình thường nhiều chảy mồ hôi, thời gian chiến tranh thiếu đổ máu. Hàn Thế Trung ngươi đối đầu. Nghe Hàn Thế Trung trả lời, hắn gật gật đầu, mà Hàn Thế Trung nghe hắn câu kia, bình thường nhiều chảy mồ hôi, thời gian chiến tranh thiếu đổ máu, sau trong mắt để lộ ra không giống nhau ngạch quang mang tới. Chỉ chốc lát ba người liền vào trong doanh trướng. Hàn Thế Trung ngươi cùng Lương nhà tiểu thư, Lý Mộc Nhiên tiến doanh sau tự nhiên là ngồi tại bên trên vị trí, mà Vương Tiếu Tiếu thì là đứng bên cạnh hắn. Này Hàn Thế Trung đứng ở đường dưới, nghe Lý Mộc Nhiên hỏi thăm, Hàn Thế Trung thần sắc nhất ảm. Ta cùng Hồng Ngọc tiểu thư có lẽ trời sinh chính là nhiều gặp trắc trở, bất quá đương sơ cảm tạ Lý tướng quân chỉ điểm, ta cùng Hồng Ngọc tiểu thư đã ước định, coi ta phong hầu bái tướng thời điểm, chính là cưới Lương Hồng Ngọc thời điểm. Tốt, trước lập nghiệp sau thành gia cũng là không tệ. Lý Mộc Nhiên lúc trước cũng làm về Nguyệt Lão, chỉ là hắn không nghĩ tới chính mình tác hợp cuối cùng vẫn là không để cho tên gia đình này cùng tiểu thư không được chuyện thật. Bất quá nhìn Hàn Thế Trung bản lãnh như vậy, muốn đến hắn cùng Lương Hồng Ngọc hai người đoán chừng không cần chờ quá lâu. Trò chuyện xong việc tư còn lại chính là quân doanh sự tình. Hôm nay ta cùng Vương đại ca hai người đêm tối thăm dò tam doanh. Hiện tại ta cần tam doanh tập kết, người có thể làm được sao? Hàn Thế Trung nghe xong, liếc nhìn hắn về sau, muốn nói lại thôi, người có gì khó xử lại cùng ta nói đến. Hồi tướng quân, người dạ tuần tam doanh chắc hẳn cũng là nhìn thấy trong doanh hiện trạng. Chỉ là này Lý Đô Úy cùng Chu Đô Úy thủ hạ binh sĩ số lượng cộng lại mấy lần tại ta. Ta sợ làm cho trong quân bất ngờ làm phản. Hàn Thế Trung thuyết không tệ, nếu chính mình tùy tiện đối này Lý Đô Úy hoặc là Chu Đô Úy động thủ, rất dễ dàng liền gây nên binh sĩ bất ngờ làm phản. Bất quá trong lòng hắn cũng có được chính mình so đo. Tiêu diệt Minh giáo sắp đến, mà lại hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy đến chậm rãi cùng những người này lục đục với nhau. Hàn Đô Úy, người cứ yên tâm làm, hậu quả ta hội một mình gánh chịu. Hàn Thế Trung nghe lệnh. Hàn Thế Trung không nghĩ tới chính mình nhắc nhở liền đổi đến một câu nói như vậy, một chút không thể kịp phản ứng. Bất quá nghe Lý Mộc Nhiên hạ lệnh vẫn là vội vàng đường, có thuộc hạ. Người lại mang 50 trong doanh hảo thủ đem này Chu Đô Úy chế phục, đợi đến trung quân là được. Mặt khác gõ vang tập kết chi cổ, tiếng trống kết thúc, nếu là còn có binh sĩ không tới, toàn bộ theo quân quy xử trí. Hàn Thế Trung hơi hơi do dự, bất quá vẫn là gật đầu đường, tuân mệnh. Nhìn lấy Hàn Thế Trung lĩnh mệnh mà đi, Lý Mộc Nhiên nhìn về phía Vương Tiếu Tiếu, Vương đại ca, người cảm thấy cái này Hàn Thế Trung như thế nào? Hành quân tác chiến là đem hảo thủ, chỉ là có chút không quả quyết a. Lý Mộc Nhiên nghe xong gật gật đầu, bất quá hắn ngược lại là cũng không hề để ý, chẳng ai hoàn mỹ, người nào không có chút khuyết điểm, nên biết đường dù sao không phải mỗi người đều gọi cửu ca, mỗi người cũng có thể như thế hoàn mỹ. Vương đại ca, ta cũng có sự tình muốn cùng ngươi bàn giao. Ngốc lại, chấm ngoặc kép, đông đông đông, chấm ngoặc kép, nương theo lấy từng đợt tiếng trống. Tam quân tướng sĩ cũng nghe được tiếng trống. Từng cái vội vội vàng vàng mặc quần áo. Đến đây, giờ phút này này đấu kê trong tràng. Các binh sĩ chính cực vui vẻ, lại nghe được tiếng trống. A, cái này tiếng trống, chớ có để ý đến hắn. Muốn đến là này họ Hàn lại tại mù thao luyện đâu. Cũng không biết đường này họ Hàn trong đầu trang có phải hay không bột nhão. Cái này chánh thức tướng quân không có tới hắn trong mỗi ngày đều là như vậy khởi kinh. Đúng đấy, coi như này họ Lý tướng quân thật đến lại có thể thế nào. Ta đợi cái này rất nhiều người. Hắn còn có thể đem chúng ta làm gì? Không tệ, đến, đừng quản nó. Chúng ta đặt cược, ngoặc kép, mà tại một cái khác trong doanh trướng. Top 5 top 3 binh sĩ lên người mặc giáp dạ dày. Ra ngoài, nhưng là đại đa số binh sĩ lại là lưu tại trong doanh. Ba khắc trống vang xong, tập trung binh sĩ mới đến một nửa. Mà tại những này binh sĩ bên trong lại có đồng dạng chính là Hàn Thế Trung trong doanh binh sĩ. Nhìn trước mắt binh sĩ, hắn thay đổi giáp dạ dày đứng chắp tay. Những cái này binh sĩ hoàn toàn không biết đường tại sao lại đột nhiên gõ cái này tập kết chi cổ. Mà đột nhiên xuất hiện tại cái này diễn võ thai bên trên người. Bọn họ càng là không biết. Top 5 top 3 nhàn tự lấy. Duy chỉ có Hàn Thế Trung này nhất doanh binh sĩ tất cả đều là thẳng tắp mà đường. Mặc dù thuyết trên mặt ngây thơ hoàn toàn chưa thoát. Thế nhưng là tia không ảnh hưởng chút nào bọn họ dáng người hùng phong. Khụ khụ, Lý Mộc Nhiên đầu tiên là ho khan hai tiếng. Sau đó nhìn lấy trước mắt mọi người. Ánh mắt chậm rãi lạnh xuống tới. Kiếp trước thời điểm hắn liền là tiểu lưu manh đầu lĩnh. Thường xuyên mở một ít lại bởi vậy ngược lại không đến nỗi cái gì có khẩn trương hay không. Có lẽ trong các ngươi không có người nhận biết ta. Bất quá không quan hệ. Ta tự giới thiệu mình một chút. Bản thân tên là Lý Cửu. Là Lư Châu Thành Kiều Gia Gia Đinh. Hoa, hắn vừa mới nói xong. Dưới đáy một mảnh xôn xao. Lý Cửu bọn họ tự nhiên là nghe nói qua. Chi quân đội này tướng quân liền gọi Lý Cửu. Chỉ là cái này Lý tướng quân tựa hồ là thần long có gặp hay không đuôi. Bọn họ từ nhập doanh đến bây giờ đều không có người tận mắt nhìn đến qua. Bây giờ nhìn thấy lại nghe được một cái càng làm cho người ta chấn kinh tin tức. Cái này Lý tướng quân lại là cái gia đinh. Mà tại hắn thoại âm rơi xuống một khắc, rất nhiều người ánh mắt tất cả đều là mang theo một chút khinh miệt. Không tệ cũng là khinh miệt. Gia đinh là ai? Nói trắng ra cũng là hạ nhân. Có lẽ có người hội xưng là người hạ đẳng. Dạng này một cái người hạ đẳng là bọn họ tướng quân. Làm sao có thể làm bọn hắn tin phục? Các ngươi rất kỳ quái. Vì cái gì ta làm một cái gia đinh hội thành là quân đúng không? Các ngươi rất khó chịu. Ta thành cho các ngươi tướng quân đúng không? Hắn nói khóe miệng nổi lên nhàn nhạt mỉm cười. Đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo. Sau đó nộ đường đem người đều mang cho ta lên. Theo hắn một tiếng la lên. Vương Tiếu Tiếu cùng Hàn Thế Trung hai người tại một đám binh sĩ chen chúc dưới áp lấy hai người đi. Lên phía trước, nhìn kỹ. Hai người kia một người dáng dấp thô cuồng không thôi. Chỉ là giờ phút này bị trói lại. Thần sắc trên mặt âm lãnh. Một cái khác vừa đi tam ngược lại. Trên thân thì là truyền đến trận trận hôi thối. Chính là ở một bên áp giải binh sĩ cũng không nguyện ý tới gần. Người kia không phải đã bị thuốc sổ kéo căng quần đều là vàng bạc chi vật Lý Đô Úy còn có thể là ai? Đông đảo binh sĩ nhìn thấy bị áp giải mà đến hai người về sau. Từng cái lên tiếng kinh hô. Trước đó Lý Mộc Nhiên chưa tới thời điểm. Bọn họ Đô Úy chính là trước mắt hai người này. Là không nghĩ tới vừa tài không thể nhìn thấy thân ảnh. Hiện tại đã bị bắt. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy bị áp giải lên sân khấu hai người. Trong ánh mắt không có một chút cảm tình. Quỳ xuống. Ở một bên binh sĩ đã biết rõ đường Lý Mộc Nhiên thân phận. Tự nhiên là để cho hai người quỳ xuống. Này Lý Đô Úy vốn là bùn rùn bất lực. Đụng một cái tức ngược lại. Sau đó một cỗ dị dạng đường tản mở.